Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 982, nữ tướng Khuynh Thành, 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN lần này nàng ta và Tần Ngự đều bị hạ dược. Cái nồi này lại đổ lên đầu nàng ta. Tần Ngự không hài lòng với nàng ta, mà nàng ta cũng bị thủ hạ của Nhược Tuyết làm bẩn trong sạch. Rõ ràng hắn có thể cứu, nhưng lại nhất quyết để ả kia nhục nhã nàng ta. Trong mắt Tịnh công chúa lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nhược Tuyết, đều là ngươi bức ta. Kinh thành Bắc Tác, bên ngoài có vẻ sóng êm gió lặng, nhưng thực ra bên trong sóng ngầm mãnh liệt. Tần Ngự triệu tập đội quân cũ của mình, chuyển tất cả nhân thủ có thể dùng đến kinh thành, thử ám sát Tần Hạ Bắc một lần nữa. Vụ ám sát lần trước là khi Tần Hạ Bắc từ Di Thuận Thành trở về. Khi đó hắn ta không thành công bởi vì chuẩn bị chưa đủ tốt. Nhưng lần này, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ. Có mưu kế của Mục Lê, còn có nhân thủ do Nhược Tuyết mang tới. Lần này, nhất định phải chính tay đâm Tần Hạ Bắc. Đêm đó, màn đêm u tối thâm trầm, tẩm cung của Tần Hạ Bắc nhuốm đầy máu. Hắn đạp lên thi thể trên mặt đất, nhìn Tần Ngự phía đối diện. Hoàng huynh đến thăm, tặng nhiều tính mạng như vậy. Trẫm nhận lấy, Tần Ngự nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Sườn mặt vẫn còn vết máu chảy xuống. Hắn ta nhìn về phía Tần Hạ Bắc, châm chọc nói, hay cho Tần Hạ Bắc ngươi. Lúc trước giết bản điện hạ đoạt vị, hôm nay bản điện hạ chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Tại sao? Hắn ở biên cảnh nhiều năm, khi trở về liền đoạt ngai vị của hắn ta. Thử hỏi, hai người bọn họ có thù oán gì, làm hắn hận đến như vậy? Tần Hạ Bắc đứng trong vũng máu, cười khẽ, quỷ dị tà ác. Tại sao? Trên mặt hắn đột nhiên trở nên sắc lạnh. Đương nhiên là vì ngôi vị hoàng đế chí cao vô thượng này. Người ngồi trên ngai vàng này nắm giữ mọi chuyện sinh tử. Mỗi lời nói đều là một cái mạng người. Thống khoái như thế thì có gì sai? Hắn đứng đó tựa như hắc ám đế vương, đến để phá hủy mọi thứ. Năm đó, chính người ngồi trên vương vị này dùng một lời nói để diệt khẩu cả một nhà ngoại tổ hắn, dùng vải trắng treo cổ mẫu phi của hắn. Hiện tại, hắn liền điên đảo cả vương triều này. Ha ha, Tần Ngự thấp giọng cười lạnh. Vương vị vô thượng, như vậy liền dùng máu tươi của người Tần Hạ Bắc ngươi yêu tưới. Ngươi nghĩ thế nào? Ánh mắt của Tần Hạ Bắc lạnh như đao đâm xuyên Tần Ngự. Tất nhiên không thẳng nổi máu tươi của quan hệ huyết thống. Người hắn để ý, chỉ có một mình nàng. Chưa kể hắn đã an bài người bảo vệ nàng. Với bản lĩnh của nàng, hắn tin rằng nếu không phải nàng muốn, không ai có thể đưa nàng đi. Nói xong, rút kiếm đâm thẳng vào tim hắn ta. Tần Ngự dùng kiếm chống cự, nhưng lại bị kiếm Tần Hạ Bắc chém đứt. Thanh kiếm của Tần Hạ Bắc lại hướng về phía cổ hắn ta. Một viên đá phá không mà đến chặn kiếm của Tần Hạ Bắc, sượt qua tay Tần Ngự, cắt đứt những sợi tóc rơi bên tai hắn ta. Ngay sau đó một tấm vải dài rơi xuống, cuốn Tần Ngự đi, đuổi theo. Lưu Phong dẫn người đuổi theo. Ánh mắt Tần Hạ Bắc nặng nề nhìn về phía Tần Ngự đang chạy trốn. Hắn rửa sạch vết máu trên người, trở vào tẩm điện, cảm nhận được hơi thở của cô. Có tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Là nàng. Hắn hiểu ý nàng khi đến đây vào lúc này, mà càng hiểu ý, hắn càng không muốn đối mặt. Tô Mộc xuất hiện trong bộ hắc y, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa. Khuôn mặt tuyệt đẹp dưới ánh nến mang theo ấm áp. Nam nhân trước mặt vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi hương ấm lạnh. Thân thể rõ ràng cứng đờ. Tô Mộc tiến lên phía trước, vòng sau lưng ôm lấy eo hắn. Hơi ấm mềm mại phía sau càng đến gần, tim Tần Hạ Bắc càng đau nhói. Tần Hạ Bắc, ta cần rời đi một chuyến. Cô gọi tên hắn, mỗi chữ đều như lưỡi dao đâm hắn rất đau. Mục Lê cùng Nhược Tuyết cứu Tần Ngữ. Trung Ly An Nhiên nhận lệnh của Nhược Tuyết tiếp ứng, nhất định là lợi dụng lệnh bài của Đan lão tướng quân đưa bọn họ ra khỏi Bắc Tác quốc một cách suôn sẻ. Người của Tần Hạ Bắc không thể ngăn cản. Sau khi bọn họ rời Bắc Tác quốc, một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi sẽ diễn ra. Cách chương